Chương 1220, Miêu Cương Sát Cục. Bắc Lương Vương Triều có một chỗ dãy núi, tên là Linh Không Dãy Núi, bởi vì vách núi tại ánh mặt trời chiếu xuống, tiếp cận hơi mở mà gọi tên, xa xa nhìn lại, tựa như lưu ly điêu khắc thành cự long, bàn nằm tại mặt đất phía trên. Hàng năm mộ danh tới đây du khách lãng tử, công tử tiểu thư vô số kể, là Bắc Lương Vương Triều nổi tiếng nhất thắng địa một trong. Linh Không ngoài dãy núi vây, cỡ trung tiểu thành trấn tụ tập. Trong đó một tòa tên là Linh Thủy Trấn cỡ nhỏ thành trấn bên trong, quán rượu liền khối. Thạch Tiểu Nhạc chính ngồi cạnh cửa sổ vị trí, lặng lặng lắng nghe khách uống rượu nhóm cao đàm khoát luận. Cùng Vong Lao Bá, Nhan Chân Ninh hai người phân biệt về sau, hắn một bên tu luyện, một bên đi đường, ba ngày trước đến thông sổ tờ nơi này. Mau nói, yêu đao chi chủ cùng phi mã đại đế, đến cùng người nào thắng có người thúc giục thuyết thư lão giả. Lão giả chậm ung dung địa uống xong một miệng trà. Đem chén trà trùng điệp vừa để xuống, nói, không có thắng bại. Bởi vì bổ ra thứ năm đao về sau, yêu đao chi chủ liền lui, mà phi mã đại đế vậy quay trở về hoàng thành. Bởi vì vận dụng thần khí, hai người bỏ ra cực điểm đại giới, bất lực tái chiến. Cái gì đó mới lão giả sâu đủ đám người khẩu vị, na ho có thế đoan ở đửa cờ đúng là đáp án này. Cái này ngay miệng, một thời kỳ mới giang hồ tập cũng không có tuyên bố, cho nên phần lớn người. Chỉ có thể ở quán rượu, quán trà to như vậy nghe ngóng trong giang hồ phát sinh đại sự. Đương nhiên, phát sinh ở Phi Mã Vương Triều trận chiến kia, trở thành toàn bộ thiên hạ chú ý tiêu điểm. Đừng nói ba đại vương triều cùng Tây Vực, nghe nói tin tức còn chuyển hướng Nam Hải cùng Miêu Cương. Đều nói yêu đao, bói thế bắt quái cùng Phi Mã Đại Đế trong tay tử khí trùng tử, đều là trong truyền thuyết thần khí, mà mượn nhờ thần khí, liền có thể ngắn ngủi phát huy ra không nguyên cảnh thực lực. Đây là người tuổi trẻ kiếm khách, đại khái là xuất đạo giang hồ không lâu, mặt mũi tràn đầy hướng về nói, nếu là ta có thể được đến thần khí, há không vậy vô địch thiên hạ bốn chu phát ra một trận không còn che giấu suy tiếng cười. Thần khí ai đều muốn, nhưng không phải là cái gì người đều có thể xứng với, không có thực lực, thần khí chỉ hội mang đến tai nạn. Lười nhắc đả kích vị này tuổi trẻ kiếm khách, một vị lao giang hồ cảm thán nói, nếu để cho yêu đao chi chủ. Quốc sư cùng phi mã đại đế đại biểu ta đông thắng xuất chiến tam phương đại chiến, hắc hắc, ta không tin Nam Hải có người đánh cho qua. Lời này ngược lại là đưa tới đám người phụ họa. Theo thời gian chuyển rời, phát sinh ở tạo hóa chi địa sự tình sớm đã truyền ra, hiện tại ai cũng biết có tam phương đại chiến chuyện này, dù sao việc quan hệ tạo hóa chi địa thuộc về, bất luận cái gì nhất phương võ giả đều rất chú ý càng có vô số người hiểu chuyện, thay cầm tẩu ba người quan tâm xuất chiến nhân tuyển. Các loại danh sách một ngày một đuổi, vô cùng náo nhiệt. Việc này không phải chúng ta định đoạt, huống hồ ta đông thắng có thần khí, ngươi thế nào biết Nam Hải cùng Miêu Cương không có hiện tại thiên hạ, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Lời này không giả, vậy đại khái cũng là đại thời đại mị lực chô á thân là võ giả, có thế sinh ở này thay mặt, khi phủ một rõ ràng. Mời, kính cái này đặc sắc xuất hiện thiên hạ chúng khách uống rượu nhau nhau đứng lên, ngửa đầu rót rượu. Uống xong lại cười lên ha hả. Cửa sổ một bên, Thạch Tiểu Nhạc vậy mặt lộ vẻ cảm khái. Liền hắn cũng không nghĩ đến, đông doanh sống đảo hoang, lại tích xúc lên cường đại như thế lực lượng. Mặc dù bởi vì phi mã đại đế cường thế xuất thủ, tạm thời át chế đối phương ngầm chiếm chi thế, nhưng cuối cùng có 5 cái đều đã mất đi khống chế. Với lại nghe nói, đông doanh lại chuẩn bị hướng đại hạ cùng Bắc Lương mở rộng địa bàn, số lớn quân đội tụ tập tại hai đại vương triều biên cảnh. Lúc nào cũng có thể tiến công. Nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc chú ý vẫn là, vị kia yêu đao chi chủ, hư hư thực thực đến từ thượng cổ đao nô môn, cái kia một tay sáng lập cái thứ hai thời đại hắc ám đại khủng bố nếu tin tức làm thật, đao nô môn đều không có diệt tuyệt, Thạch Tiểu Nhạc có lý do hoài nghi, danh xưng cái thứ nhất đại khủng bố hỏa cương cung, tất nhiên vậy còn tại nguyên kiếm hoàng chỉ là hỏa cương chi tổ thất tử một trong, liền hắn cũng chưa chết, những người khác lại thế nào sẽ chết. Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Thiên hạ này tình thế, càng ngày càng hiểm trở. Đông thắng thôn quê dư bà còn chưa tan đi tận, tam phương đại chiến đã chuẩn bị sắp đến. Bên này đao nô môn cho tàn lại cháy, hỏa cương cung không biết tung tích, bên kia thiên ngoại chi địa, lại nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể buộc phát thiên địa đại chiến. Giống như trước mắt bực này cùng ngày thường tử, không biết lu cờ na o liền sẽ đánh phá. Cương đại. Thực lực mình nhất định phải đủ cương đại. Mới có thể tại cái này trong loạn thế bảo vệ mình cùng chỗ người yêu. Để bắt xuống, Thạch Tiểu Nhạc đi ra quán rượu. Uy, các ngươi nói người này giống hay không trong truyền thuyết Kỳ Lân vừa rồi ta ngay tại chú ý hắn, không qua không dám nhìn nhiều, có lẽ là Kỳ Lân người sùng bái đi, loại người này khắp thiên hạ đều là. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bối cảnh, một chút người xì xào bàn tán. Căn cứ thiên mệnh thần tướng trận bàn chỉ dẫn, Thạch Tiểu Nhạc biết, sinh tử vô vọng động ngay tại linh không bên trong dãy núi, không qua mới vừa đi ra linh thủy trấn hắn, lại hướng phương hướng ngược lướt đi. À, hẳn là tiểu tử này phát hiện chúng ta trong tầng mây, một đôi âm độc con mắt như ẩn như hiện. Dạng này vư a lu cờ, nếu là ở này động thủ, ngược lại sẽ bị cầm tẩu bọn hắn nắm được cán. Truy thanh âm rơi xuống, hai đạo khí tức đã đi xa vạn dặm. Một chỗ khác thành trấn bên trong, cầm tẩu ba người lạnh lùng xem lấy xuất hiện trước người năm vị cao thủ, người cầm đầu mí mắt đen kịt, mắt như bầu trời đêm, không phải si ác đại vu là ai. Các ngươi năm cái là có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc phàm là xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn, ta đều muốn các ngươi lên mạng, đừng ép ta cầm tẩu để tay tại dây đàn bên trên. Mắt mù lao đầu làm bộ kéo động nhị hồ, ở bên cạnh hắn, một vị tiểu nữ hài hiếu kỳ nhìn qua đây hết thảy. Bên phải nhất thiên mệnh thần tướng khỏe miệng mang cười, nhưng trên thân khí thế lại đến buộc phát biên giới. Ba vị, phối hợp một chút ra lão phu đồ tôn nữ muốn cùng quý địa thiên tài đo sư cờ một phen, các ngươi nếu là chặn ngang một gạch lời nói, sự tình hội rất khó xử lý. Si ác đại vu âm âm hiểm cười nói, một khi đánh nhau, chí ít xung quanh cái này chút thành trấn, còn có thành trấn nội nhân, toàn bộ đều phải chết, các ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Sau lưng hắn, là miêu cương mặt khác bốn vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, từng cái khí thế toàn bộ đạt đến đỉnh phong, tùy thời đều sẽ ra tay. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú quá cao, cao đến để miêu cương năm đại cao thủ cũng vì đó kiêng kỵ trình độ. Cho nên thương lượng về sau, bọn hắn không tiếc tập thể xuất động, chỉ vì ngăn chặn cầm tẩu ba người, cho Hắc Uyên lão nhân cùng bỏ cạp nữ tranh thủ thời gian. Ta dám cam đoan, các ngươi như giết Thạch Tiểu Nhạc, ta sẽ thân phó miêu cường, đem nơi đó cao thủ, từng bước địa giết sạch, giết tới không có người mới thôi, ngươi cứ việc thử một chút. Cầm tẩu tóc trắng không phong tung bay động, thất huyền cầm hành giữa không trung, cái kia trương tiểu tụy trên mặt, lần thứ nhất lộ ra sát ý ngút trời. Một người chết, giáo 1 triệu người chôn cùng đây là mắt mù lão đầu lời nói, từng sợi nhị hồ tiếng vang lên, cũng không êm hay, ngược lại tràn đầy túc sát hương vị. Thiên mệnh thần tướng là nhất bình tĩnh một cái, nhưng loại an tĩnh này, cũng không phải không quan tâm, hoàn toàn tương phản, tựa như hổ làng tại đi săn trước, luôn luôn trước thu hồi mình móng vuốt, chỉ vì xuất kích lúc đủ cường đại. Loại ý này bề ngoài hiện, để miêu cương năm đại cao thủ toàn bộ âm thầm run sợ. Không có đạo lý à. Coi như Thạch Tiểu Nhạc xuất từ Đông Thắng Đại Lục, coi như ba người rất thưởng thức đối phương, cũng không trở thành như thế bao che cho con. Về phần tạo hóa chi địa thuộc về, một cái Thạch Tiểu Nhạc mà thôi, căn bản vốn không đủ để ảnh hưởng mấy năm sau đại cục. Từ cầm tẩu ba người vẻ mặt, si ác đại vu thậm chí thấy được một loại kiên quyết điên cuồng, phảng phất Thạch Tiểu Nhạc có cái gì sai lầm, bọn hắn thật hội tàn sát miêu cương, không tiếc bất cứ giá nào ba vị, tiểu tử này trưởng thành tiếp. Đối ngươi ta đều không chỗ tốt, chỉ muốn các ngươi không can dự, lao phu nguyện ý lấy thiên hạ hiếm thấy tài nguyên trao đổi. Si ác đại vu lui lại một bước. Lập tức để cho các ngươi người dừng tay, nếu không, không chết không thôi thiên mệnh thần tướng chỉ có một câu, rét lạnh ngữ khí, lệnh bốn phía hư không đều băng lãnh xuống tới. Si ác đại vu sắc mặt thay đổi mấy lần, hiện tại từ bỏ đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, không nói đến hắn hội mặt mũi mất hết. Còn hội sinh ra thụ bức bách tại cầm tẩu ba người tâm ma, tại tu luyện có chướng ngại. Lao phu hạ quyết định, xưa nay không hội sửa đổi. Hít sâu một hơi, si ác đại vu cắn răng làm quyết định. Hắn cũng không tin cầm tẩu ba người, thật sẽ vì Thạch Tiểu Nhạc, làm ra bị thiên hạ phỉ nhổ sự tình. Huống hồ thật đến một bước kia, cùng lắm thì bảo vệ tốt tộc nhân mình là được. Vì miêu cương tương lai. Chết một chút không thể làm chung người tính cái gì hai phe khí thế tựa như kinh đảo nộ lãng, không ai nhường ai, ken két thanh âm bên trong, hư không tựa như cự cái gương lớn, vỡ vụn thành vô số khối. Khoảng cách 8 đại cao thủ mấy chục vạn mét em ở bên ngoài tầng mây bên trong. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng bước. Ở tại trước người, xuất hiện một vị da trắng non nả, nhưng ngũ quan biểu lộ ra khá là trung tính phu nhân, chính đôi hắn hơi cười. Mà ở hậu phương, cũng có một cỗ tuyệt cường khí tức xuất hiện, cặp kia âm độc con mắt tựa như tia laser, bắn tại Thạch Tiểu Nhạc trên lưng, tựa như có thế xuyên thủng thân thể của hắn. Hai vị còn tờ hờ ơ tờ la kiên nhẫn, tại tạo hóa chi địa liền đối ta lên sát tâm, hiện tại lại đuổi tới Bắc Lương Vương Triều. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ha ha, thật sự là Thạch Thiếu Hiệp quá kinh diễm, ngươi bất tử, rất nhiều người hội ngủ không yên, cho nên vì đại đa số người, Thạch Thiếu Hiệp vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a bọ cạp nữ khoe miệng, câu lên một tia vô tình đường cong. Vô luận là nàng vẫn là Hắc Uyên lão nhân, đều có đầy đủ thực lực đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng muốn đánh giết liền khó khăn, cho nên lần này hai người không thể không liên thủ. Thậm chí vì cho bọn hắn kiến tạo hoàn cảnh, liền ngũ đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ đều cùng nhau xuất động, có thể nói, vì đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, Miêu Cương phái ra bên ngoài mạnh nhất đội hình. Cái này tại mấy ngàn năm thời gian bên trong, vẫn là lần đầu tiên lần thứ nhất. Ta khuyên các ngươi hay là đi thôi, các ngươi giết không được ta. Thạch Tiểu Nhạc đường. Cung tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì? Thời gian không nhiều, giết một tiếng quát khẽ, Hắc Uyên lão nhân đánh gãy bỏ cạp nữ cùng Thạch Tiểu Nhạc, thân thể xông ngang hướng về phía trước, thế như sấm đánh, khiến cho hắn nắm đấm vậy mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt đảo mà ra. Bỏ cạp nữ cũng không có lãng phí thời gian, bởi vì liền đang nói chuyện ngay miệng, nàng đã tối tối thi triển bỏ cạp giết chi thuật một cái mắt thường không cách nào trông thấy đuôi bỏ cạp, đột nhiên từ bỏ cạp nữ mi tâm xông ra. Câu tử lóe ra bức người tinh thần rực rỡ, tựa như tuyệt thế lơi dao, thật nhanh đâm về Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải. Bọ cạp nữ giang tươi cười dần dần làm sâu sắc. Nàng tinh thần rèn luyện độ, vốn là đạt đến 38%, khi lấy được tạo hóa chi thạch về sau, mấy tháng này lại tiến rất xa, một lần đạt đến 40%. Loại tình huống này, lấy nàng tinh thần thủ đoạn, cho dù là Hắc Uyên lão nhân đều rất khó ngăn cản, mà một khi chúng chiêu, trong chốc lát, liền đủ nàng đánh giết Thạch Tiểu Nhạc 10 lần. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.